Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Đại quân ép thành, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nghe được áo xanh lời của người tuổi trẻ, thiếu nữ váy xanh nhíu mày, hỏi, người kia hiện tại nơi nào? Mang chúng ta đi tìm hắn. Mặc dù cái này lam váy thiếu nữ nhìn ôn hòa yếu đuối, nhưng Diệp Hồi những người này đều là người già thành tinh. Từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, tất cả đều biết hai vị này, nhưng thật ra là cái này lam váy thiếu nữ là chủ đạo. Cái này, chỉ bất quá khi biết hai vị này băng thần điện thiên tài, là đến đây giết Diệp Băng sau đó, Diệp Hồi giờ khắc này lại là có chút do dự, nói thật Diệp Băng tuy mạnh, nhưng cũng chưa hẳn là hai vị này đối thủ, huống chi phía sau của đối phương. Còn có một tôn quái vật khổng lồ băng thần điện đâu? Hiện tại Diệp Hồi tư tưởng đã có chút cải biến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Diệp Băng là có thể mang theo Diệp gia nhất phi trùng thiên kỳ tài. Muốn thật sự là một khi bỏ mình, cái kia Diệp gia chỉ sợ cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói. Phốc, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Diệp Hồi vẻn vẹn do dự một cái hô hấp ngay miệng. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại là bỗng nhiên bước ra một bước. Sau đó tay phải nhẹ nhàng đập vào Diệp Bách trên đầu. Cái này nhẹ nhàng một chưởng, cùng vừa rồi áo xanh người trẻ tuổi trục chết Hàn Khúc cùng Tiêu Bất Thông thời điểm không có sai. Biệt, Diệp Bách so hai vị kia càng là rất có không bằng. Cho nên kết cục của hắn, cũng cùng Tiêu Hàn hai người không có cái gì hai loại. Ngươi! Thấy chính mình nhị nhi tử một cái thân thể vô lực ngã xuống. Trong đôi mắt còn ngậm lấy một vòng cực độ nghi hoặc. Diệp Hồi chỉ cảm thấy khí huyết bay thẳng tâm trí. Kém một chút trực tiếp bạo phát. Người mỗi do dự một hơi. Ta liền giết một cái Diệp gia tộc nhân. Đối với Diệp Hồi tức giận mặt mũi tràn đầy cảm xúc. Áo xanh người trẻ tuổi không có nửa điểm để ý. Bất quá tại hắn lời này rơi xuống sau đó. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân không khỏi cùng nhau lui một bước. Bất quá động tác như vậy, rõ ràng đối bọn hắn bảo mệnh không có giúp lớn ý nghĩa. Cái thứ hai, vẻn vẹn một hơi thời gian, áo xanh người trẻ tuổi trong miệng đã là phát ra một đạo nhẹ giọng. Mà hắn lần này đi hướng thân ảnh, rõ ràng là Diệp gia đời thứ nhất Diệp Sương, cũng là Diệp gia đệ nhị cường giả. Đương nhiên, tại cái kia áo xanh người tuổi trẻ trong mắt, Diệp gia đệ nhất cường giả hay là đệ nhị cường giả. Thậm chí là cái này Hàn Nguyệt đế quốc đệ nhất cường giả. Đều không hề khác gì nhau, dù sao hắn là băng thần điện đi ra thiên tài a. Chờ một chút, ta nói, mắt thấy chính mình lại muốn do dự một cái chớp mắt. Diệp Sương tất nhiên sẽ bị cái kia áo xanh người trẻ tuổi một bàn tay chụp chết. Mặc dù Diệp Hồi tâm lọ ái tử cái chết, đối người kia hận thấu xương, nhưng hắn thân là Diệp gia gia chủ, lại là không thể không vì các tộc nhân suy tính một chút. Nhìn cái này áo xanh người tuổi trẻ làm việc, tựa hồ so cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông còn muốn tàn nhẫn mấy phần. Diệp Hồi có lý do tin tưởng, nếu là chính mình không phối hợp, đối phương là thật có khả năng đem Diệp gia tộc nhân tất cả đều giết sạch. Rõ ràng vừa mới cái này một đôi nam nữ mới cứu Diệp gia tại trong nước lửa. Trong nháy mắt vậy mà liền biến thành một cái càng lớn càng hung ác địch nhân. Đây đối với Diệp gia tộc nhân bọn họ tâm tình mà nói. Thật sự là có chút thay đổi rất nhanh. Hắn tại Hàn Nguyệt đế quốc đế đô Hàn Nguyệt thành, bây giờ là Hàn Thiết quân một tên tướng quân, như là đã làm ra quyết định. Để tránh cái kia áo xanh người trẻ tuổi một lời không hợp lại giết người. Diệp Hồi chỉ có thể là ăn ngay nói thật, đồng thời ở trong lòng tự an ủi mình. Diệp Băng, đây cũng không phải là ta muốn bán ngươi. Thật sự là vì rất nhiều Diệp gia tộc nhân suy nghĩ a. Hàn Thiết quân tướng quân. Đối với trong Diệp Hồi tâm ý nghĩ, áo xanh người trẻ tuổi tự nhiên là sẽ không quản nhiều. Thấy trên mặt hắn hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt. Hiển nhiên là đối cái kia cái gọi là Hàn Thiết quân tướng quân. Cực kỳ khinh thường, nếu dạng này, vậy liền mang bọn ta đi một chuyến Hàn Nguyệt đế đô thôi. Cũng may cái này áo xanh người trẻ tuổi tại Diệp Hồi thật lòng bẩm báo sau đó. Cũng không có lại giết người. Đối với yêu cầu của hắn, Diệp Hồi tự nhiên là không dám cự tuyệt. Lập tức một đoàn người bước nhanh hướng phía thức tỉnh ngoài điện ở giữa đi đến. Diệp Băng A, mà mặt kia có Lam Sa Lam váy thiếu nữ. Tại gia điện trước đó, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia hoàn toàn không có động tĩnh thức tỉnh đàn. Hoặc là nói đàn đỉnh cái kia một viên thức tỉnh băng linh cầu. Trong lòng lướt qua một cái còn có chút tên xa lạ. Hàn Nguyệt Đế Đô, cửa Bắc, đề phòng xâm nghiêm Hàn Nguyệt Đế Đô. Giờ phút này không thể nghi ngờ tiến nhập một loại lòng người bàng hoàng thế cục. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước đây không lâu, phát sinh ở Tiêu thị hoàng tộc tổ địa cái kia một trận đại chiến. Đế đô tầng dưới chót người tu luyện có thể là một chút người bình thường ở giữa lưu truyền. Chính là tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải cố ý để bọn hắn biết đến sự thật. Đó chính là đại quân đế quốc vây quét phản quốc nghịch tặc. Cuối cùng phản tặc thế lớn, vậy mà để đường đường chính quy chi sư thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên tại tầng dưới chót người tu luyện cùng người bình thường bên trong. Tất cả đều cho rằng Tiêu Khải mới là Hàn Nguyệt hoàng tộc chính thống. Hiện tại bọn hắn chính là muốn vì chính thống mà thủ vệ đô thành. Đem hết thảy từ bên ngoài đến địch triệt để đánh. Cửa Bắc bên ngoài một mảnh liên doanh, chính là từ hoàng tộc tổ địa hành quân chạy tới Lăng Vân liệt trùng hai quân. Bất quá nhìn thấy cái kia đóng chặt cửa Bắc, Tiêu Nguyên cùng Âu Dương Trùng cũng không có để binh sĩ cưỡng ép công thành. Bởi vì trong thành tam quân binh sĩ, tăng thêm nguyên bản hoàng cung cấm quân, chỉ ít cũng là 30 vạn trở lên, mà ngoài thành công thành quân đội vẻn vẹn không đến 2 vạn. Căn bản không phù hợp công thành pháp tắc, nói đến cũng kỳ quái. Đường đường 30 vạn đại quân, lại bị chỉ là không đến 2 vạn quân đội, dọa đến khốn tại Hàn Nguyệt Đế Đô bên trong không dám ra chiến. Cái này tại ngoại băng vực những này đế quốc bên trong. Chỉ sợ đều là một kiện cực kỳ sự tình quỷ dị đi. Cái này muốn dính đến một cái sĩ khí vấn đề. Hàn Thiết, Huyền Long, Sơn Hổ Tam Quân, tại lúc trước Tiêu thị hoàng tộc tổ địa một trận chiến bên trong. Đã bị đánh được kinh hồn táng đà mần ni tựa hồ chỉ cần có cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên tướng. Quân tại, bọn hắn những binh sĩ này liền không có chút nào phần thắng. Thật sự là tại cái kia có thể một chỉ diệt sát 8.000 binh sĩ ma quỷ trước mặt. Lại nhiều đê giai binh sĩ, đều là không có ý nghĩa. Chỉ là những binh sĩ này không biết là, lấy Diệp Băng hiện tại linh hồn chi lực, cho dù là phối hợp với Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm hai đại Hắc Ám chi lực. Tối đa cũng liền có thể thi triển 1-2 lần thôi. Có lẽ đây cũng là lúc trước Diệp Băng cố ý chế tạo ra trần nhiếp. Cho nên đúc thành giờ phút này mấy chục vạn đại quân bị không đến 2 vạn người vây khốn tại Hàn. Nguyệt Đế Đô dị sự. Ngoài thành, hai quân doanh địa nào đó một chỗ đại doanh bên trong. Giờ phút này chính tụ tập rất nhiều thái tử một phương người cầm quyền. Cũng chính là bao quát Diệp Băng Âu Dương Trùng còn có Nghiêm Ích Giang dạng này gia chủ ở bên. Trong cường giả, mặc dù đem Tiêu Khải một phương đại quân vây khốn trong thành, nhưng chỉ là không đến 2 vạn người, liền muốn công phá thành kiên tường dày Hàn Nguyệt Đế Đô. Mà lại bên trong còn có 30 vạn binh sĩ tại thủ thành. Cái kia rõ ràng là không quá hiện thực, sĩ khí thứ này nói đến vi diệu, hai quân đối chọi phía dưới, một phương sĩ khí bị đánh tan, còn lại có lẽ cũng chỉ là đồ sát. Nhưng cái này rõ ràng không thích hợp công thành chiến, thậm chí có khả năng tại công thành thất bại sau đó. Làm cho đối phương cầm lại nguyên bản uể oải không chịu nổi sĩ khí. Convert by Lucario, hết chương.